ra đầu ngõ dâng dâng niềm tưởng nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển, thì gót liễu mong manh, làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết anh đang trộm thương, tia mắt rào rạt sóng tuổi ngọc xuân son, nét ngà khuôn trăng tròn. Tình em cao vũ trường sơn, gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bụng hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cơm, và còn cho vạn lối yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sách đem trao bày em, lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành tháng sáu, hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu. Thương tia mắt rào rạt sóng tuổi ngọc xuân son, nét ngà cuốn trăng tròn. Tình em cao vút trường sơn, gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bụng hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cơm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. mặn chào.